mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 562. Đối chiến trúc trời, toàn trường hiện lên vẻ kinh sợ. Thần thoại thiên điện top 100 trong cao thủ xếp hạng thứ 62 người. Lại bị quân vong trần một kiếm bước cho đến. Nhận thua, thật sự là không đơn giản. Thực lực này, hẳn là đủ để tiến vào thần thoại thiên điện top 50 đi. Chỉ sợ không chỉ, ta luôn cảm giác hắn còn không có xuất toàn lực. Lần này tân sinh thật là khiến người mở rộng tầm mắt, không hổ là thiên điện kiêu tử. Tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở quân vong trần trên thân. Liên tiếp đánh bại Cao Tinh cùng Xà Nhà Kha. Người thanh niên này dùng thực lực nói cho mọi người. Hắn cũng không phải là lương thiện. Gia hỏa này, thật sự là xuất tận danh tiếng. Xem ghế, Mạc Long lắc đầu, cười khổ nói. Vừa ra đến liền làm lớn như vậy động tĩnh. Quân tiên sinh chính là quân tiên sinh. Hách Đặc Tây Tây tràn đầy ý vị nở nụ cười. Người cũng có thể a. Mạc Long cười không nói. Thực ra trong lòng của hắn cũng có chủng muốn lên đài khiêu chiến xung động. Dù sao, chỉ nhìn quân vong trần một người phong quang. Đúng là có chút tay ngứa ngáy. Ta chúc ngày trước đến lĩnh giáo. Bỗng nhiên, lại là một cái lão sinh lên đài. Người này vừa ra, toàn trường oanh động. So với phía trước mấy cái ra sân người mà nói. Hiện tại hợp cách ra sân người. 10 phần không đơn giản. Đây là 20 mạnh mẽ trong xếp hạng 18 địa giai hậu kỳ cao thủ. Tên là Trúc Trời, thật không nghĩ tới, Trúc Thiên Cư không sai sẽ xuất tràng. Ta cũng cảm thấy, Trúc Trời làm 20 mạnh cao thủ, đi ra đối phó một cái tân sinh, đúng là có chút không ổn. Lời ấy sai rồi, quân vong trần thực lực mạnh như vậy, Trúc Trời đi ra cũng hớt chỗ đương nhiên, mặc kệ thắng thua. Cái này quân vong trần đã nổi danh. Chấm chấm, Trúc Trời ra sân, làm cho tất cả mọi người đều đối quân vong trần ném một vòng đồng tình vẻ giận. Thần thoại thiên điện 20 mạnh cao thủ, vô luận là chiến đấu kinh nghiệm vẫn là chiến đấu kỹ xảo. Vậy cũng là bạt tiêm mức độ, mặc dù phía trước quân vong trần kiếm thuật không thể coi thường. Nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, cái gì cũng là giả, người cảm thấy ai có thể thắng. Xem trên bàn tiệc, Vệ Minh Chiết hỏi lại Mạc Long. Mạc Long trợn trắng mắt. Cái này còn cần suy nghĩ. Cũng đúng. Vệ Minh Chiết ngẩn người. Bất đắc dĩ nở nụ cười. Trúc Trời làm 20 mạnh mẽ cao thủ. Quân vong trần làm tân sinh. Lại có thể địch qua. Đài luận võ bên trên. Trúc Trời nhìn xem quân vong trần. Nhàn nhạt mở miệng. Người rất không tệ. Nhưng cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Một tháng trước, hắn thu hoạch được kỳ ngộ, kính lực có thể hóa thành vũ hồn. Cùng lúc đó, công pháp hắn tu luyện cũng bị hoàn toàn lĩnh hội, thậm chí còn luyện thành một môn địa giai đỉnh phong võ kỹ. Nói cách khác, hắn đòn sát thủ, tùy tiện một cái đều đủ để cầm quân vong trần nghiền ép. Trong mắt hắn, chỉ có thập cường cao thủ mới có thể làm cho hắn xuất toàn lực. Quân vong trần khóe miệng nhếch lên. Cười nhạt một tiếng, câu nói này, là ta nói với ngươi. Thật sao? Vậy thì tới thử một lần tốt. Trúc Thiên nhãn thần lạnh dần, hai tay giao thoa ở giữa. Đấm ra một quyền, quyền vừa ra, một cỗ mênh mông quyền kính như là sóng to gió lớn. Phô thiên cái địa đánh tới, kình phong quét tại toàn bộ luận võ trường. Tính cả quân vong trần toái phát cùng nhau phiêu khởi. Quân vong trần thần sắc bình tĩnh. Điểm nhẹ mặt đất, hóa thành một đạo cầu vòng bữa tiệc ra. Trên đường, mộc kiếm dọc theo vung lên. Một đạo kiếm mang phảng phất năng lượng xé rách trường không. Tản ra làm cho người hít thở không thông uy năng. Kiếm mang cùng quyền ảnh giao nhau. Tiếng oanh minh đột ngột truyền ra. Trúc Trời một quyền đột ngột phá nát. Quân vong trần kiếm mang cũng theo đó biến mất. Hai người lần thứ nhất giao thủ. Lại bất phân thắng bại. Không tệ nha, đáng giá ta nghiêm túc đối phó. Trúc Trời hơi kinh ngạc, nhưng chợt lại khôi phục lại một mặt cao ngạo bộ dáng. Nếu là thiên điện kiêu tử, tự nhiên có một chút mức độ. Hít sâu một hơi, Trúc Thiên kính lực tăng lên một cái cấp bậc. thân thể khẽ cong như loan cung, hai quyền đem nắm trong nháy mắt, kinh khủng khí toàn lăng giữa không trung, hóa thành cự quyền, uống, nương theo lấy chúc trời quát khẽ rơi xuống. Giữa không trung cự quyền xa hư không đánh ra, không khí đều tựa như bị đánh bể, sinh sôi ra một cỗ điện lưu. Một quyền này đánh tới, Quân Vong Trần sắc mặt nghiêm nghị, thân ảnh lóe lên, cổ tay rung lên, mộc kiếm nhất truyền, kiếm đỉnh cao bộc phát ra một đóa pháo bông kiếm mang. Hưu, kiếm mang như là một chùm sáng, cấp tốc bắn ra, trực tiếp cầm cái này cự quyền xuyên thủng. Kính lực bể tan tành, cự quyền bốn phía bắn tung tóe. Không ngờ biến thành quyền đầu, hướng Quân Vong Trần đánh tới. Quân Vong Trần yên lặng giật mình, nhưng không có bất luận cái gì bối rối. Một kiếm rơi xuống, hóa thành vài kiếm, trực tiếp thôn phệ những này quyền đầu. Đi qua, cầm kiếm đỏ tươi đi vào đầu ngón tay thi triển ra. Trực điểm chúc trời mà đi. Cái quái gì? Chúc trời biến sắc, hai tay chặp lại, kính lực hóa thành hộ thuẫn, cản với phía trước. Oanh, kiếm lạc hộ thuẫn bên trên, mặc dù bị ngăn lại, nhưng cũng tạo thành cực mạnh uy lực. Chúc trời cả người như gặp phải trọng kích, giữa không trung rơi xuống tới mặt đất, lảo đảo mấy bước, vừa rồi dừng lại, rất tốt, đáng giá ta xuất toàn lực. Chúc trời ổn vững vàng thân thể, nhìn Quân Vong Trần, đã không còn khi trước khinh thị. Hắn đấm ra một quyền, trong không khí phàm là dính đến kim nguyên tố vật chất đều bị rút ra. Nương theo lấy quyền kính điên cuồng xoay tròn, hình thành một chỗ vòng xoáy. Vòng xoáy điên cuồng chuyển động, phía sau hóa thành vòi rồng, sắc bén mà nguy hiểm, gào thét mà đến, kim lực quyền. Bốn phía đám người chỉ cảm thấy một cổ cường đại khí thế bao phủ đang so vũ đài. Phảng phất bị một cái quả đấm tràn ngập. Thật là mạnh một quyền. Quân Vong Trần có thể tiếp được sao? Xem ghế. Hách Đặc Tây Tây nhướng mày, cảm giác sâu sắc lo lắng. Lý Thiên Xuất vỗ vỗ Hách Đặc Tây Tây bả vai. Yên tâm đi, ta quân huynh thực lực không chỉ như vậy một điểm. Thoại âm rơi xuống, trên đài Quân Vong Trần mộc kiếm một sắn, từ trên xuống dưới, như du long phi vũ. Ngâm, thứ phá thương khung kiếm ngân vang tiếng vang lên. Toàn bộ không gian tựa như đều bị kiếm khí bao phủ. Bỗng nhiên, Quân Vong Trần trên thân bạo phát đi ra một cỗ vô cùng cường đại kiếm ý. Cùng linh lực trường kiếm kiếm thế hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Dung hợp lôi kéo dưới, phảng phất có thể ảnh hưởng hết thảy, khiến cho mảnh không gian này đều là thông suốt hóa. Giờ khắc này, tất cả mọi thứ đều như biến thành một thanh kiếm. Vùng núi là kiếm, cây là kiếm, thảo là kiếm, thổ nhưỡng cũng là kiếm. Ngay sau đó, một vòng tươi đẹp kiếm quang hiện ra, thiên địa vì đó thất sắc. Ảnh động kiếm va chạm kêu lên nhiếp vạn vật. Chỉ nghe một đạo tiếng quát khẽ rơi xuống, kiếm ý cùng kiếm thế tự nhiên mà vậy dung hợp lại cùng nhau. Hoàn cảnh chung quanh chịu kiếm ý cùng kiếm thế ảnh hưởng, trở nên sắc bén đến cực điểm. Một thanh vô hình cự kiếm theo hư không mà đến, xẹt qua nơi đây toàn bộ khu vực. Răng rắc, chúc trời kim lực quyền hình thức ban đầu mới vừa tới, trực tiếp bị vô hình cự kiếm cấp chém vỡ nát. Cái quái gì? Trúc Thiên Hiển không sai không ngờ rằng Quân Vong Trần vậy mà có được như thế kiếm thuật. Sắc mặt đại biến ở giữa, trực tiếp bị vô hình cự kiếm kiếm khí gây thương tích. Phòng ngự lập tức sụp đổ, bão tố ra một vòng bay huyết, bay rớt ra ngoài, những nơi đi qua, kiếm ngân trải rộng, vạch phá toàn thân hắn, máu tươi liên tục tư ra, rơi tại đài luận võ bên trên, lộ ra có chút huyết tinh. Cảnh này vừa hiện, toàn bộ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nuốt nước miếng âm thanh. Riêng càng hơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.